Xuyên nhanh, sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 22, học bá 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày qua, cảm giác khó chịu trên người Lâm Giản Y không hề thuyên giảm mà ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trên cánh tay của cậu đã xuất hiện những vết đỏ do chính mình véo ra sáng nay. Trong buổi học thể dục, cậu xoa xoa gương mặt mệt mỏi. Khi thực hiện một động tác thể dục, cơ thể cậu không ổn định, suýt nữa ngã xuống. Kết thúc buổi thể dục sáng, chủ nhiệm lớp tìm đến cậu với ánh mắt lo lắng. Thanh Luật à, dạo này em có phải chịu áp lực học tập quá lớn không? Nhìn sắc mặt của em không được tốt lắm. Mấy ngày nay Lâm Giản Y không ngủ ngon giấc, quầng thâm mắt nhợt nhạt xuất hiện dưới mắt. Cậu lắc đầu, giọng nói có chút khàn khàn. Thầy ơi, em không sao đâu. Chủ nhiệm lớp vẫn nhíu mày. Hiện tại là thời kỳ quan trọng, học tập cần khổ luyện nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Em hãy tìm thời gian đi khám bệnh xem sao, lần trước cũng có một em bị như vậy. Thấy chủ nhiệm sắp nói thêm, Lâm Giản Y nhanh chóng ngắt lời, tự giác nói. Vâng thầy, lát nữa em sẽ đi. Phòng y tế trường học cách khu dạy học không xa, bác sĩ đã kiểm tra cho Lâm Giản Y nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Thấy tinh thần cậu không tốt, bác sĩ đưa cậu vào giường bệnh, bảo cậu nằm nghỉ ngơi. Sau khi lịch sự cảm ơn, thấy bác sĩ còn bận việc, Lâm Giản Y không làm phiền thêm. Cậu kéo rèm màu lam lên, đè nhẹ giữa trán vì mệt mỏi, sau đó lật chăn và nằm xuống. A, cảm giác đau xót trên tay khiến Hạ Tiêu khẽ kêu lên, ngẩng đầu nhìn thấy một nữ sinh với vẻ mặt kinh hoàng. Ban đầu cô ôm một chồng sách rất dày, không biết bị ai đó vướng vào mà ngã xuống, khiến cả chồng sách đè lên tay cậu. Ngay lập tức, Hạ Tiêu cảm thấy tay mình như muốn gãy. Bạn ơi, cậu làm gì vậy? Bạn cùng bàn của hắn nhăn mặt, lo lắng nhìn Hạ Tiêu. Hạ Tiêu, thầy cậu vẫn ổn chứ? Xin lỗi, nữ sinh với giọng nói run rẩy, mang theo chút yếu đuối, lo lắng nói. Để mình đưa cậu đi bệnh viện nhé. Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Hạ Tiêu xoay xoay tay mình, cảm thấy vẫn còn cử động được. Mình tự đi phòng y tế lấy ít thuốc là được. Mình, nữ sinh vẫn muốn nói thêm. Hạ Tiêu đã đứng lên, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi. Không sao đâu, nữ sinh bị ngắt lời, đành ngơ ngác gật đầu. Ừ, được rồi, Hạ Tiêu không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi phòng. Tô Niệm Niệm, người nữ sinh ấy, ban đầu có vẻ yếu đuối nhưng sau đó nét mặt nhu nhược của cô dần biến mất. Nhìn vào vết bầm mà cô vừa cố ý tự gây ra, ánh mắt cô thoáng qua chút không kiên nhẫn. Hạ Tiêu đẩy cửa phòng y tế, đưa mắt nhìn quanh, bên trong trống rỗng, không thấy bác sĩ đâu. Hắn tự mình đi đến tủ thuốc và bắt đầu tìm thuốc. Ánh sáng từ tủ thuốc bằng pha lê chiếu ra khung cảnh phía sau, rèm màu lam bị gió thổi bay, hé lộ một người đang nằm trên giường bệnh. Hạ Tiêu tạm dừng việc tìm thuốc, nửa phút sau, hắn lấy thuốc ra, nhét tay vào túi và bước đến bên giường của Lâm Giản Y. Lâm Giản Y đang nhắm mắt ngủ, làn da trắng, lông mi dài, ngũ quan thanh tú và tinh tế, hoàn hảo đến mức không tìm ra khuyết điểm nào. Cậu ấy thật là đẹp, bình thường nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng lúc này nằm yên tĩnh trên giường, trông lại có vài phần ngoan ngoãn. Khóe môi Hạ Tiêu thoáng hiện lên nụ cười, thấy chăn của Lâm Giản Y hơi sộc sạch, hắn định cúi xuống kéo lại chăn cho cậu nhưng bất ngờ tay hắn lại bị Lâm Giản Y nắm chặt. Hạ Tiêu ngạc nhiên, phát hiện ra Lâm Giản Y không biết từ khi nào đã mở mắt và đang nhìn mình bằng đôi mắt đen láy, trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Hạ Tiêu vốn đã đau, giờ bị nắm chặt, khiến cơn đau càng tăng thêm. Hắn định bảo Lâm Giản Y buông ra, nhưng nhận ra Lâm Giản Y có vẻ không hoàn toàn tỉnh táo. Lâm Thanh Luật, hắn nhướng mày hỏi, Lâm Giản Y chỉ cảm thấy toàn thân đang rất khó chịu. Bàn tay ấm áp và khô ráo của Hạ Tiêu mang lại cảm giác dễ chịu. Cậu không khỏi nắm chặt hơn, thậm chí còn muốn dựa mặt vào đó để cọ cọ. Phải một lúc sau, cậu mới dần tỉnh lại. Mơ màng nói. Hạ Tiêu, ừ, Hạ Tiêu nhẹ nhàng gỡ ngón tay của Lâm Giản Y ra, nhướng mày hỏi. Cậu cứ muốn chạm vào tay tôi để làm gì? Khi ngón tay không còn chạm vào, Lâm Giản Y nhìn bàn tay trống rỗng của mình với vẻ ngơ ngác, rồi nét mặt cậu dần hiện lên sự tủi thân. Tay cậu khẽ động đẩy, lại bắt lấy tay áo của Hạ Tiêu. Nhưng không biết có phải hiểu lầm rằng Hạ Tiêu đã từ chối mình hay không nên lần này chỉ nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn. Như thể sợ ngón tay mình lại bị gỡ ra, đôi môi mím lại, trông như một chú mèo nhỏ đáng thương. Hạ Tiêu nhìn thấy mà buồn cười. Sao vậy? Cậu ôm tôi một chút. Hạ Tiêu tưởng mình nghe nhầm. Gì cơ? Cậu ôm tôi một chút. Tôi cảm thấy khó chịu. Nụ cười trên môi Hạ Tiêu biến mất. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Giản Y một hồi. Sau đó tiến lên, nhẹ nhàng bế cậu lên. Lâm Thanh Luật tuy trông cao ráo, nhưng cơ thể lại nhỏ nhắn, ôm vào lòng vừa vặn. Nhiệt độ cơ thể của cậu thấp, Hạ Tiêu đưa tay chạm vào tay cậu cũng lạnh ngắt. Thấy khá hơn chưa? Một lát sau, hắn hỏi. Lâm Giản Y tựa đầu vào ngực hắn, rầu rĩ đáp một tiếng. Cảm giác ôm ấp thân mật giúp giảm bớt sự khó chịu trong người, những dòng điện ấm áp nhỏ len lỏi qua dây thần kinh, nhanh chóng xoa dịu những cơn ngứa ngáy. Lâm Giản Y không tự chủ được ôm chặt Hạ Tiêu hơn. Hạ Tiêu một tay ôm cậu, tay kia vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại của cậu. Dù trông có vẻ lạnh lùng nhưng tóc của Lâm Giản Y lại rất mềm, dễ dàng được vuốt ve, mang theo hương thơm nhẹ nhàng của dầu gội. Nói ngắn gọn là cảm giác không tồi. Khoảng 10 phút trôi qua, Hạ Tiêu mới mở miệng. Cậu định ôm bao lâu nữa? Người trong lòng không trả lời. Hạ Tiêu cúi xuống nhìn cậu, mới phát hiện Lâm Giản Y đã ngủ thiếp đi. Lâm Giản Y ngủ rất sâu, đã lâu rồi mới có một giấc mơ. Trong giấc mơ, Lâm Giản Y thấy mình ở trong một căn chung cư xa lạ, không lớn nhưng được trang trí gọn gàng, sạch sẽ. Anh Chuẩn, một giọng nói bất ngờ vang lên, Lâm Giản Y sững người lại, quay đầu nhìn thì nhận ra giọng nói đó là của chính mình. Mặc một chiếc áo len rộng thùng thình, cậu đứng dựa vào khung cửa, chân bắt chéo, lười biếng nhìn vào người đàn ông trong phòng. Anh định ra ngoài à? Người đàn ông được gọi là anh Chuẩn, đang chỉnh sửa quân phục trước gương. Có lẽ vì đây là trong mơ nên khuôn mặt của người đàn ông không rõ ràng, chỉ có thể thấy rằng hắn vai rộng, chân dài, cao khoảng 1m9. Dưới bộ quân phục thẳng tắp là cơ bắp rắn chắc, giống như một con báo mạnh mẽ, tỏa ra khí thế áp đảo. Ừ, giọng hắn trầm và lạnh nhạt, lần này phải đi rất xa, có thể mất 1 đến 2 năm. Dưới chân hắn có một cái vali đen, chỉ cần xách lên là có thể đi. Nhiệm vụ bí mật à? Lâm Giản Y uống một ngụm đồ uống, lơ đễnh hỏi. Ừ, Lâm Giản Y đáp lại một tiếng, rồi đột nhiên mỉm cười. Vậy khi anh trở về, em sẽ hát cho anh nghe. Người đàn ông liếc nhìn cậu, hứng thú của em càng ngày càng nhiều nhỉ. Sống là phải thử hết mọi thứ mà. Lâm Giản Y cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe câu nói đó, vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông dường như dịu đi một chút. Hắn chỉnh sửa lại quần áo, xách vali và bước ra khỏi phòng. Đến giờ rồi, anh đi đây. Lâm Giản Y gật đầu, miệng vẫn cắn ống hút, vẫy tay. Đi bình an nhé, anh sẽ mang quà về cho em. Người đàn ông đẩy cửa ra, trước khi đi còn quay lại nhìn cậu. Ở nhà nhớ chú ý an toàn. Cánh cửa đóng lại, ngay lập tức, căn chung cư rộng lớn chỉ còn lại một mình thanh niên. Ánh nắng sớm len lỏi trong không khí, trên bàn trắng vẫn còn hơi sương buổi sớm. Lâm Giản Y nhìn thấy mình chậm rãi bước ra ban công, tay phải đặt lên cửa sổ, cằm chống lên, ánh mắt dịu dàng nhìn theo bóng người đàn ông đã khuất xa. Màn lụa trắng trên ban công bị gió thổi nhẹ nhàng phấp phới. Tiếng hát du dương từ miệng thanh niên trong trẻo vang lên. Tình không biết bắt đầu từ đâu. Khi tỉnh giấc, Lâm Giản Y vẫn còn chút bàng hoàng. Âm thanh nhẹ nhàng cuối cùng trong giấc mơ dường như vẫn còn vang vọng bên tai. Nhưng cậu lại không nhớ mình đã từng học hát bao giờ. Lâm Giản Y ngáp một cái, cố nhớ lại nội dung giấc mơ nhưng tất cả dần mờ nhạt rồi biến mất. Giấc ngủ này khiến cậu thấy cực kỳ thoải mái, cảm giác khó chịu trước đó cũng biến mất hết, cơ thể nhẹ nhàng như được tắm trong ánh nắng. Lâm Giản Y không kìm được mà vươn vai một cái, ngay sau đó, cậu cảm nhận được tay trái mình chạm vào thứ gì đó cứng cáp và ấm áp. Lâm Giản Y chậm rãi cứng đờ, ngơ ngác nhìn về phía bên kia. Bên cạnh cậu còn có một người nữa. Người con trai đó nửa ôm lấy cậu, nằm trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp này. Vai của hắn rất rộng, gần như ôm trọn lấy Lâm Giản Y. Người con trai có đôi mắt một mí, gương mặt sắc sảo, ngũ quan tuấn tú, thuộc kiểu người đi trên đường sẽ thu hút nhiều ánh nhìn. Hai người nằm sát vào nhau, hơi ấm từ cơ thể truyền qua lớp vải đồng phục mỏng manh. Lâm Giản Y cảm nhận được làn da dưới bàn tay của người con trai bắt đầu nóng lên. Sao Hạ Tiêu lại ở đây? Lâm Giản Y chậm chạp chớp mắt, không kịp suy nghĩ nhiều, cậu bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, định lẻn ra khỏi vòng tay của hắn trước khi Hạ Tiêu tỉnh dậy. Nhưng chưa kịp lui hoàn toàn, Hạ Tiêu đã nhíu nhẹ mày, chậm rãi mở mắt. Tỉnh rồi à, mới tỉnh ngủ, giọng của Hạ Tiêu còn hơi khàn. Ừ, động tác của Lâm Giản Y cứng đờ, ngơ ngác đáp lại. Hạ Tiêu liếc nhìn người nào đó đang định lén lút trốn đi rồi lười biếng ngáp một cái và ngồi dậy khỏi giường. Hắn nâng cằm nhìn Lâm Giản Y, nhướng mày một chút. Suy nghĩ xem sẽ chịu trách nhiệm thế nào đi. Lâm Giản Y, Lâm Giản Y, cách chương.